Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 729, chân chính gia chủ, góc truyện audio.com, một đường bôn ba, Diệp Lăng Nguyệt cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đi trở lại Cố Dung Binh Thành. Cuối cùng là trở về, Diệp Lăng Nguyệt đến Cố Dung Binh Thành cửa thành, liền không thể chờ đợi được đi xuống xe ngựa. Nhìn hình dạng của ngươi, đế khuyết thành tốt xấu coi như là đại lục mấy đại danh đều nhất, ngược lại là so với không được một cái vắng vẻ sơn thành. Địa tôn cũng theo Diệp Lăng Nguyệt xuống xe ngựa, nàng tốt xấu là Bắc Thanh người, lại từng là Bắc Thanh công chúa, đối với Diệp Lăng Nguyệt không khỏi có vài phần để ý. Địa tôn, lời này có thể không đúng, ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó. Đế khuyết thành lại phồn hoa cho dù tốt, đó cũng là địa bàn của người ta, tại nơi này ta còn phải lúc nào cũng cẩn thận đê lấy đan cung cùng Bắc Thanh đế tính kế ở chỗ này, nhưng chỉ có thiên hạ của ta. Diệp Lăng Nguyệt xoa xoa đi đứng, một đường dưới mã xa, nàng toàn thân đều cứng ngắc lại. Nàng cho Tuyết Phiên Nhiên giải dược nhưng nàng cũng rất tinh tường kia. Giải dược cho dù phục dụng Tuyết Phiên Nhiên đời này cũng nhất định là cái người quái dị. Trên đường đi, Diệp Lăng Nguyệt cũng hỏi quá Phượng Sân, Tuyết Phiên Nhiên thân thế. Phượng Sân trầm ngâm, chỉ là nói cho hắn biết Tuyết Phiên Nhiên mẹ đẻ có thể là Tam Tông Nhất Giao Trì Tiên Tạ người. Bởi vì Tuyết Phiên Nhiên có niết bàn chén nhỏ tâm liên, vốn là giao trì tiên tạ trong, đặc hữu một loại linh hoa. Kể từ đó, Diệp Lăng Nguyệt cũng đại khái đoán được vì sao Trần Hồng Nho hội như vậy cảnh cáo chính mình rồi. Cho nên dọc theo con đường này, Diệp Lăng Nguyệt đều tại cẩn thận cảnh giác phòng ngừa Tuyết Phiên Nhiên người đuổi theo, thế nhưng để cho nàng ngoài ý muốn sự tình, đan cung cùng Tuyết Phiên Nhiên người cũng không có xuất hiện. Diệp Lăng Nguyệt tự nhiên không biết, đó là bởi vì anh đào trưởng lão cứu chữa Trần Mộc chậm trễ truy tung các nàng thời cơ tốt nhất. Chờ đợi lo lắng, chung quy là Diệp Lăng Nguyệt không vui. Nhất là giao trì tiên tạ trước sớm Diệp Lăng Nguyệt đã đắc tội qua, đối phương sớm dạ hội tìm tới cửa. Diệp Lăng Nguyệt âm thầm liền nghĩ, nàng vẫn phải là tìm cách nhiều hơn tu luyện, nếu là có thể đột phá thiên địa kiếp đệ nhị trọng, lại hoặc là đột phá đến toa tôn cấp đừng, như vậy, cho dù là chính diện gặp ba người của Địa Nguyên Tông, vẫn là hảo chống lại cơ hội. Nàng cũng tốt trận, không có chính cống tu luyện, có lẽ là thời điểm, lần thứ hai tiến nhập hỗn độn sau địa trận cùng những địa sát đó có so so chiêu. Xe ngựa đến thành chủ phủ, liền đã nghe được một hồi hoan hỉ tiếng vang. Trước sớm Diệp Lăng Nguyệt liền thông chi Lam Thải Nhi cùng Diêm Cửu đám người, chính mình nay vóc hội trở về. Thành chủ phủ, mọi người sớm đã là trông mong đã chờ đợi. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi rốt cục trở về, ta có thể nhớ ngươi. Lòng Bào Bào đứng ở trước nhất đầu, vừa nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt tiểu chính thái, bổ nhí con mắt vụt một tiếng liền sáng lên. Hắn như chim nhỏ, nhào tới, muốn bổ nhào Diệp Lăng Nguyệt trong lòng, Phượng Sân đi phía trước ngăn chặn, nụ cười chân thành nói. Lòng tiểu thiếu gia, chẳng lẽ nghĩ tới ngươi Nguyệt tỷ tỷ, một chút cũng không nghĩ chúng ta những người khác. Dứt lời, hắn giống như cười mà không phải cười, híp lại nổi lên mắt Phượng, liếc xéo lấy Lòng Bào Bào. Lòng Bao Bao tâm tư bị khám phá, nước đô đô trên mặt đến mức đỏ lên. Đương nhiên cũng muốn ta. Góc truyện audio.com, nghĩ Nguyệt tỷ tỷ còn có Tiểu Chi Yêu còn có Phượng Vương ca ca, các ngươi mọi người ta đều rất tưởng niệm. Tiểu Chi Yêu cũng rất nhớ ngươi, cho nên ngươi cùng nó hảo hảo tự ôn chuyện a. Còn có, về sau không nên gọi ta là Phượng Vương, ta bị đuổi ra Phượng Phủ. Phượng Sân dứt lời cầm lên vẫn còn ở ngủ gật trạng thái Tiểu Chi Yêu một bả đủ tại Lòng Bao Bao trong lòng. Phượng Sân, để cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là Lam Thải Nhi, nàng đầu tiên là sững sờ, lại là hét to một tiếng. Phượng muội phu, người không phải là nói đùa sao, người không lo Phượng Vương, vậy cũng thế nào? Kỳ thật Lam Thải Nhi lời ngầm là tiền của ngươi thế nào? Còn có việc buôn bán của ta thế nào? Thải Hồng năm chân những ta đã để cho mục quản gia dẫn vào Bắc Thanh, tin tưởng không lâu sau về sau, ngươi sẽ đón đến rất nhiều đại tờ đơn. Về phần ta, về sau liền về Lăng Nguyệt nuôi. Phượng Sân nói qua cười cười. Cái gì, người muốn làm tiểu bạch kiểm, vậy cũng không thành, nam nhân đại trượng phu, phải có một phen chính mình sự nghiệp. Lăng Nguyệt ngươi cũng không thể làm hư hắn. Lam Thải Nhi nghe xong, ngất đi. Diêm Cửu đối với nhà mình nữ nhân phản ứng rất là bất đắc dĩ, hắn ôm trầm Lam Thải Nhi tại nàng trên ót gõ một cái. Nương tử cũng không thấy ngươi như vậy quan tâm vi phu thành chủ sự nghiệp, ngươi còn thật lo lắng Phượng Sân không có tiền. Ngươi đừng quên, Phượng Vương bất quá là cái danh hiệu, Phượng Hoàng lệnh mới là Phượng Phủ chân chính quyền lợi biểu tượng, chỉ cần Phượng Sân một ngày có được Phượng Hoàng lệnh kia. Toàn bộ Phượng Phủ trọng yếu nhất sản nghiệp cũng còn tại Phượng Sân trong tay. Diêm Cửu nói, cũng chính là địa tôn cùng Phượng Sân cũng biết, chỉ bất quá, đang ở Bắc Thanh Phượng Lan mới vừa vặn phát hiện mà thôi. Ngươi nói thân là Phượng Phủ gia chủ hàng ngày, chính là xem xét xét duyệt những cái này chứng mục. Bởi vì Bắc Thanh những năm nay, lâu không chiến sự, Trần Thác lại một lát không chịu giao ra binh quyền. Phượng Lan tại sau khi tỉnh dậy, trong lúc rảnh rỗi, tại mục quản gia theo đề nghị, Phượng Lan bắt đầu tiếp nhận Phượng Phủ công việc. Nào biết vừa nhìn phòng thu chi trong chồng chất như núi công việc, Phượng Lan liền choáng váng đầu. Này cũng khó trách Phượng Lan là chiến tướng, lúc hắn còn trẻ tuy cũng học tập là võ học binh pháp, ra trận giết địch đối với chướng mục thật sự là mới lạ vô cùng. Đúng vậy, vương gia, ngài không tại những năm nay cùng ra ngoài run những năm nay, những cái này chướng mục lúc ban đầu là vương phi quản lý, về sau vương phi đi, liền do thiếu gia quản lý. Những cái này chỉ là các nàng mỗi ngày muốn xem, mỗi tháng, còn có nguyệt sổ sách, cuối năm còn có năm sổ sách. Phượng Lan nghẹn lời, hắn tiện tay lật ra ra sổ sách nhìn rậm rạp chằng chịt chữ, chợt hỏi. Nữ nhân kia thanh phong nàng hội nhìn phức tạp như vậy chướng mục. Vương Phi không chỉ hội nhìn, hơn nữa còn là trong đó cao thủ. Nàng một cái nữ tắc người ta tại 5-6 năm trong thời gian, nhô lên toàn bộ Phượng Phủ, liền ngay cả nàng hoài mang thai kia. Trận cũng là mỗi ngày xét duyệt chướng mục ngày đêm liên tục. Mục quản gia nhớ tới năm đó thanh phong công chúa, lão mắt ướt. Hắn là tiên đế thái phó, còn chưa cáo lão hồi hương trước dạy bảo quá thanh xương cùng thanh phong hai vị công chúa. Ngoại nhân đều nói thanh phong công chúa bất hảo, như dã hầu tử tươi sống thiếu tại ngự thư. Góc truyện audio.com, phòng trong ngồi lên vượt qua nửa canh giờ. Có thể mục thái phó mới biết được đó là bởi vì thanh phong công chúa học đồ vật rất nhanh, một chút liền thông, nàng không nguyện ý tại ngự thư phòng nhiều dừng lại, là sợ chính mình học quá nhanh, để cho thanh xương công chúa làm khó. Như vậy một cái từ nhỏ liền hiểu được săn sóc hảo công chúa, đã từng cùng vương gia mọi cách ân ái hảo vương phi, vì sao tại vương gia đã cách nhiều năm bỗng nhiên sau khi trở về, sẽ như thế chán ghét nàng. Phượng Lan không nói gì. Hắn dừng ở những cái kia sổ sách trong đầu, xuất hiện thanh phong thân ảnh mơ hồ, hắn dường như thấy được một cái bụng phệ nữ tử, ngồi ở sổ sách trong đống, xoa mắt một bút vẽ một cái vùi đầu viết. Vương gia, vương phi đã đi, hiện giờ Phượng Phủ chỉ còn ngươi rồi cùng thiếu gia hai cha con, vô luận thiếu gia đã làm sai điều gì, ngươi hay để cho hắn trở về a. Ngươi xem, Phượng Hoàng lệnh cũng còn tại thiếu gia trên người. Mục quản gia tận tình khuyên bảo lấy. Phượng Hoàng lệnh, ngươi nói là Phượng Phủ truyền gia bảo. Khá lắm danh con, ta nói hắn đi như vậy không dứt khoát, cư nhiên đem truyền gia bảo cho mang đi. Phượng Lan nhất thời có lý do, không sai, hắn phải đi tìm Phượng Sân, không đúng, xác thực mà nói, là hắn muốn đem Phượng Hoàng lệnh tìm trở về. Cách chương.